y đã phân không rõ, đối với huyễn ma, rốt cục là yêu hay là hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ người y yêu là tiểu sư đệ Lăng Chiêu, hận lại là huyễn ma đã chiếm cứ thân thể của Lăng Chiêu. Nhưng bọn họ vốn là một thể, làm sao có thể tách biệt rạch ròi được. Chẳng lẽ thật sự, nhất định phải cùng huyễn ma, thần hồn hủy diệt biến mất trong thế gian này. Y chỉ kịp nhìn thấy huyễn ma nhẹ nhàng cười với y, nháy mắt mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Cách chương.